Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, xúc động sẽ chỉ cho không? Yêu tà, 3 năm đến nay, làm cho này tòa trong vương cung bảy vào bảy ra yêu tà. Hắn chỗ nào nghĩ đến sẽ bỗng nhiên có một tiễn kinh hồng mà tới. Càng quan trọng hơn là, cái này yêu tà rõ ràng đã dị thường cẩn thận lấy bão cát ẩn tàng tự thân sở tại vị trí. Vì sao sẽ còn bị khóa định? Thế mà, nhâm yêu tà suy nghĩ chuyển động. Thân thể của hắn lại là hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mũi tên kia liền vượt qua bên trong thiên địa khoảng cách. Trong nháy mắt xuyên thấu cái này yêu tà bụng. Trong một chớp mắt, bị xuyên thủng bụng yêu tà thẳng tắp liền từ giữa không trung rơi xuống. Mà sớm chuẩn bị tốt liệp yêu doanh thì là hợp thời xuất hiện lấy kim võng đem giữ được. Quấn quanh buộc chặt phía dưới. Lại là hoàn toàn chế trụ cái này nhiều lần tại vương cung ra vào yêu tà. Ngươi, các ngươi thật to gan. Liền không sợ đại vương trước đem cái kia kim thánh cung giết tế thiên. Sau đó lại chu diệt các ngươi chu tử quốc sao. Cái này yêu tà sinh mệnh lực vốn là cực kỳ ương ngạnh. Lại thêm mũi tên kia cố ý tránh đi chí mạng yếu hại. Chỉ là nhắm ngay cái này yêu tà nơi đan điền. Triệt để phế đi hắn yêu lực. Dẫn đến cái này yêu tà rơi xuống đất bị trói về sau. Ngược lại còn tinh lực 10 phần kêu gáo. Hắn, dám vào trẫm chu tử quốc. Một tiếng đè nén nổi giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chiều cao 8 thước chu tử quốc vương như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư đồng dạng. Rõ ràng là nhục thể càng thêm yếu đuối nhân tộc. Nhưng giờ phút này yêu tà gặp kỳ uy nghiêm. Lại là giống như nhìn thấy con mèo nhỏ chuột đồng dạng. Vô ý thức co lại cái đầu. Không dám lên tiếng phản bác. Năm đó nếu không phải Tây Thiên cái kia dậy dẫn dắt rời đi liệp yêu doanh rời đi đô thành. Cái kia tái thái tuế trong bóng tối cho trẫm hạ độc. Còn bắt hơn vạn bình dân. Hắn đâu có mệnh còn sống rời đi. Còn vô luận mang đi trẫm kim thánh cung. Chu tử quốc vương cầm trong tay cung lớn trùng điệp sử. Tại trên mặt đất. Ánh mắt tức giận chằm chằm lấy trước mắt cái này yêu tà. Giống như là muốn đem nó ăn sống nuốt tươi như vậy. Mà hoảng sợ sau đó yêu tà. Thì là không thể tin nhìn lấy chu tử quốc vương. Hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể còn rời khỏi được giường bệnh. Hơn nữa còn có thể sử dụng cung tiễn. Sử dụng cung tiễn là cái gì ảo giác để ngươi cảm thấy chậm kéo không ra cung rồi. Cho dù là hậu nghệ cung kéo không ra, chỉ bằng cái này binh tốt sử dụng liệp yêu cung cũng đủ để tùy tiện bắn giết người gã sai vặt này. Chu tử quốc vương cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ nói ra, 3 năm qua, mỗi một lần ngươi đến cái này vương cung đến, trẫm đều muốn chống đỡ sau cùng một hơi đưa ngươi cho bắn chết. Mỗi một lần đều nhịn được, để không chút nào tự biết ngươi may mắn tồn tại đến nay. Bây giờ ngươi càng hợp cười như thế đặt câu hỏi. Sau cùng, chu tử quốc vương tựa hồ là khinh thường tại sẽ cùng khuôn mặt này xấu xí yêu tà tranh luận. Ngược lại trực tiếp hướng về liệp yêu doanh binh sĩ phân phó nói. Mang xuống, hỏi ra cái kia tái thái tuế động phủ vị trí. Đúng, bệ hạ, theo liệp yêu doanh những ánh mắt kia sắc bén. Hai tay khỏe mạnh binh sĩ đồng ý. Cái kia yêu tà chính là trực tiếp bị kéo rời khỏi nơi này. Chu tử quốc vương hơi chậm hồi sức hơi thở. Thu liễm lại vừa mới hơi có vẻ thất thố lửa giận. Ngược lại đối với đường Tam Tạng nói ra, chậm nhất thời xúc động phẫn nộ. Lại là để thánh tăng chê cười. Mà đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Này, chú ý lực cũng là bị vừa mới chu tử quốc vương không có ý chỗ sách chi từ cho hấp dẫn. Hỏi, bệ hạ, người vừa mới nói chính là, hậu nghệ cung, chu tử quốc vương hơi sững sờ, một phen nhớ lại phía dưới, lúc này mới phát hiện chính mình quả nhiên là trong lúc vô tình nói ra bí mật này. Chu tử quốc vương do dự một chút, nhớ tới vừa mới đều cáo chi đường Tam Tạng không ít bí mật, ngược lại là cũng không kém điểm này, lập tức mở miệng nói ra, để thánh tăng chê cười. Không phải là trẫm có ý giấu giếm nơi này sự tình, mà chính là hậu bối vô năng, Đúng là không mặt mũi nào nhắc đến tổ tiên, hậu nghệ, danh tiếng. Nghe Chu Tử Quốc Vương cái này chẳng những giống như là thừa nhận hậu nghệ cung tồn tại. Thậm chí ngay cả mang theo lai lịch của mình đều nói đi ra. Đường Tam Tạng chấn kinh ở phía sau nghệ sau khi vội vàng chấp tay hành lễ nói. Không muốn đúng là hậu nghệ về sau. Bần tăng thất lễ, trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng lại là cuối cùng minh bạch vì sao cái này Chu Tử Quốc Vương xạ thuật siêu phàm thoát. Tục, vừa mới Chu Tử Quốc Vương trương cung lớn thời điểm, càng là liền nhắm chuẩn đều không có. Chỉ là nâng cung, kéo dây cung, buông tay, một mạch mà thành, liên tiếp động tác nước chảy mây trôi không đến một hơi liền hoàn thành. Thậm chí Đường Tam Tạng cảm giác đây đối với Chu Tử Quốc Vương mà nói vẻn vẹn giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên, mà theo Chu Tử Quốc Vương buông ra kéo dây cung chi thủ. Mũi tên kia cũng quả nhiên là giống như lưu tinh truy nguyệt đồng dạng hướng về cái kia yêu tà mà đi. Không có cho yêu tà mảy may cơ hội chạy thoát liền đem chi bắn rơi. Có lẽ phải nói, làm hậu nghệ về sau, Chu Tử Quốc Vương nhưng nếu là không có như vậy kỹ nghệ. Đó mới là chuyện kỳ quái a. Hậu bối vô năng, bị mộng yêu tà chỗ lấn. Thật sự là không nói gì nhắc đến tổ tiên danh tiếng vậy. Thất lễ thất lễ. Đối với cái này, Chu Tử Quốc Vương lại là cảm khái rất nhiều nói một câu. Tổ tiên lấy bắn mặt trời thành danh. Truyền thừa chi chậm cái này đệ nhất. Lại là liên xạ tước đều bắn chi bất tử. Ngược lại là còn bị yêu tà ám toán. Chính là liền kim thánh cung đều bị lướt đi. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Bệ hạ không cần lo lắng. Kim thánh cung người hiền tự có thiên tướng. Tự sẽ có quý nhân trong bóng tối che chở. Lường trước không việc gì. Đường Tam Tạng mở miệng an ủi Chu Tử Quốc Vương một câu. Thánh tăng liền chớ nên an ủi tại trẫm. Chấm ngoặc kép. Chu Tử Quốc Vương ánh mắt bên trong lộ ra hối hận nói. Kim thánh cung bị lướt đã có 3 năm lâu. Chỉ cần còn có thể giữ được tánh mạng, trẫm đã không còn hắn cầu. Lập tức, Chu Tử Quốc Vương cầm trong tay cung lớn còn cho binh sĩ. Tự thân thì là chắp tay sau lưng, hơi có vẻ phiền muộn mà nhìn xem cái kia bị mang xuống yêu tà. Nói ra, 3 năm này, nếu không phải cái này yêu tà nhiều lần lấy hầu hạ kim thánh cung danh nghĩa đến đòi muốn cung nữ. Trẫm đã sớm hoài nghi kim thánh cung đã gặp bất trắc. Bất quá dù vậy, trẫm cũng cảm giác kim thánh cung an toàn rất là mong manh. Bệ hạ, 3 năm này, liền không hề nghĩ rằng thủ đoạn khác đi cứu cái kia kim thánh cung trở về sao? Một bên hầu tử nghi ngờ hỏi một câu nói. Tự nhiên là nghĩ tới. Thậm chí trẫm nhiều lần do dự phải chăng muốn điều động Liệp Yêu Doanh tiến về nghĩ cách cứu viện. Kim thánh cung, chỉ là đến một lần. Đại bộ đội điều động quả quyết không thể gạt được cái kia tái thái tuế mát. Sợ là sẽ phải sớm đối kim thánh cung bất lợi. Thứ hai, trẫm tình trạng cơ thể không được tốt. Nếu như là Liệp Yêu Doanh rời đi đô thành. Sợ là năm đó sự tình lại muốn tái diễn. Chẳng qua hiện nay trẫm bị thánh tăng chi đồ diệu thủ chữa trị. Lại là có thể tự mình tiến về đem kim thánh cung cho cứu ra. Nói xong lời cuối cùng. Chu Tử Quốc Vương cái kia gầy gò hình thể ẩn ẩn có quyết tuyệt chi ý bộc lộ mà ra. Hắn muốn cho không? Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng ánh mắt từ bi an lành nhìn chăm chú lên Chu Tử Quốc Vương bóng lưng. Trong lòng chỗ bắt đầu sinh suy nghĩ vẻn vẹn chỉ có như thế một cái. Chu Tử Quốc Vương nói tới hai tước sự tình, đủ để cho Đường Tam Tạng suy nghĩ sâu xa. Chu Tử Quốc Vương thân là hậu nghệ về sau. Càng làm cho Đường Tam Tạng lòng sinh chấn kinh. Nhưng chấn kinh suy nghĩ sâu xa sau khi Đường Tam Tạng lại là không có đánh mất lý trí. Ngoại trừ minh bạch Chu Tử Quốc Vương nói tới sự tình còn cần chính mình tự mình chứng thực bên ngoài, càng là minh bạch cái này Chu Tử Quốc Vương sợ là muốn cho không. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.